Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1335, sư phụ là nam thần 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đoàn bên trong 8 người năm sủng thêm quan chiến người bị thương đều là sững sờ. Đấu pháp tiết tấu lập tức bị xáo trộn mà thượng quan mặt mày xanh lét cơ hồ muốn đối Lâm Tịch chửi ầm lên, chính là không sợ thần đối thủ liền sợ heo đồng đội. Này cái ngu xuẩn xác định không phải tới cố ý cùng chính mình đối nghịch. Lâm Tịch. Đúng à, đúng a, liền là cố ý, nàng một lại nhấn mạnh muốn chú ý dùng ẩn thân phù, vì chính là lặng lẽ vào thôn, không cần nổ súng, đợi đến 8 cái người cá chết lưới rách, các nàng lại đến hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kết quả chú ý này một cuống họng, phá hủy toàn bộ kế hoạch, nguyên bản đối địch 8 người hiện tại lập tức cùng chung mối thù hướng về Lâm Tịch phát ra tiếng chỗ, hết thảy người công kích phương hướng tất cả đều chỉ hướng hai người bọn họ, vận sức chờ phát động. Thượng quan mặt lệ mục, như vậy nhanh các ngươi liền nhất trí đối ngoại, chẳng lẽ đây chính là chiến đấu bên trong kết hạ hữu nghị sao? Dù là nàng tâm tư nhạy bén linh hoạt, đối mặt như vậy một cái bẫy mặt cũng có chút chết lặng. Chú ý đã bại lộ, mà chính mình mặc dù sử dụng ẩn thân phù, còn vẫn luôn giấu sau lưng chú ý, nhưng là đối phương 8 người năm sủng một cái đại chiêu oanh tới, phỏng đoán chính mình cùng chú ý này cái ngu ngốc liền cặn bã cũng sẽ không còn lại đi. Thượng quan mặt hiện tại hận không thể ăn tươi chú ý, cách đó không xa nằm trên đất người bị thương lại thấy được rõ ràng, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Cùng nhau thượng giết này cái nữ tu, nàng cưỡi chính là hoang thú mực đồng. Có thể sử dụng khởi này loại linh sủng, cơ hồ đều là gia cảnh hiền hách tu nhị đại, tu n đại hoặc là đại tông môn chân chính hạch tâm đệ tử, tối thiểu bọn họ này loại người là tuyệt đối dùng không nổi. Hơn nữa này rõ ràng là cái đầu óc không dễ dùng lắm hàng, chính mình liền chạy ra khỏi tới kêu kêu quát quát, phỏng đoán cũng là không cái gì lịch duyệt tên ngốc một cái. Mà này loại người cho tới bây giờ đều là đả thương tiểu đến rồi lão, nếu là không muốn đem nhanh muốn tới tay phạt tùy chu quả chắp tay nhường cho lời nói, giết người diệt khẩu lại nắm chặt thời gian hủy thi diệt tích đích thật là lựa chọn sáng suốt nhất. Thượng quan mạt đã lặng lẽ lui lại, mặc kệ chu ý này cái nhị hóa sống hay chết. Chính mình đều không cần phải bồi tiếp nàng mạo hiểm. Lâm Tịch tự nhiên biết thượng quan mặt sớm đã trốn xa, khóe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, nàng đối mấy cái tu sĩ lại là kinh lôi một tiếng giống. Xem lão tử đại bảo kiếm, chúng tu sĩ, ngọa tào, nhìn đen cánh cửa đồng dạng cự đại phi kiếm, mấy người không hẹn mà cùng hô lên thanh. Nói đến ngọa tào, liền sẽ nhớ tới gần nhất đại hòa đặc biệt hòa ngọa tào thần kiếm, nói đến ngọa tào thần kiếm. Liền sẽ nhớ tới tâm hắc tay hung ác không còn ngọn cỏ chú ý, nói đến chú ý liền sẽ phát hiện. Chống cự răng, cái kia có vẻ như thật ngọa tào. Cùng với gào thét mà tới cánh cửa phi kiếm, một cỗ hảo đảng thiên huy đối tại chàng hết thảy người cùng với bọn họ vũ khí tiến hành một lần không sai đừng miệt thị. Này cái, sẽ không thật chính là truyền thuyết bên trong ngọa tào thần kiếm đi. Chúng người tâm niệm thay đổi thật nhanh gian lại nghĩ đến cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nữ tu dưới háng cưỡi cái kia mực đồng. Một cái xưa nay lấy tu tiên bách hiểu sinh tự xưng tu sĩ nhỏ giọng thầm thì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ sắc ma tông đích xác tại rất nhiều năm trước được đến một con mực đồng con non. Trong lòng mọi người không khỏi một vùng tăm tối, song, làm sao lại gặp phải tuần không lưu này cái sát tinh. Chú ý trả thù. Không còn ngọn cỏ, thế nhưng là, chu tiền bối, tuần tổ tông, chúng ta có vẻ như ngày xưa không oán ngày nay không thủ a. Mấy người lập tức đem vũ khí cất kỹ, thi pháp cũng tất cả đều ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Ách, chu tiền bối, một cái nhất là thông minh nữ tu run rẩy tiến về phía trước một bước. Bị một cái thoạt nhìn so với chính mình còn lão nhân gọi tiền bối, Lâm Tịch một cái mắt đao ném qua đi, bản cô nương thoạt nhìn rất già sao. Nữ tu rất là sợ hãi, nhân ra chỉ là tưởng biểu đạt một chút đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Dù sao chúng ta tu chân giới chỉ nhìn tu vi không nhìn số tuổi a, tuần. Chân nhân, nàng không còn dám gọi tiền bối, liền đổi giọng gọi chân nhân, này cái tổng không có sai đi. Nếu như, chúng ta làm bộ không nhìn thấy phạt tùy chu quả, ngài có thể hay không làm bộ không nhìn thấy chúng ta? Lâm Tịch ý vị thâm trường cười một tiếng. Nhưng vấn đề là ta đã xem thấy các ngươi, cũng đã trông thấy phạt tùy chu quả. Núp ở phía xa thượng quan mạt thấy sự tình lại một lần nữa bởi vì kia khối đen cánh cửa mà nháy mắt bên trong xuất hiện đảo ngược, cũng không nói được chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Chắc hẳn ta Ngọa Tào Thần Kiếm tuần không lưu danh hào các ngươi cũng là biết đến. Lâm Tịch ngón tay vuốt ve chính mình cằm, ánh mắt vô cùng tà ác. Mấy người trong lòng một phiến tuyệt vọng, có thần khí liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đại tông môn liền có thể tùy tiện giết người cướp của sao? Sự thật chứng minh, này đó đều là thật, thế nhưng là coi như ngươi chú ý danh tiếng lại lớn, cũng không thể như vậy khinh người quá đáng đi. Bọn họ từ khi bị kiểm tra ra linh căn, cũng là đấu với trời đấu với đất cùng đồng môn tranh tài nguyên thật vất vả mới đi tới hôm nay. Chúng ta đều đã rõ ràng biểu thị đem năm mai chu quả đều tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi lần này không muốn không còn ngọn cỏ ngươi cũng không chịu. Đã ngươi như thế đốt đốt bức bách không cho người ta lưu một chút đường sống, đưa đầu rụt đầu đều là một đao lời nói. Bọn họ cần gì phải trước khi chết, còn muốn ra vẻ đáng thương. Cho tới giờ khắc này, chúng tu sĩ mới vô cùng hối hận, vì sao trước đó một hai phải lòng tham mấy khỏa phạt tùy chu quả. Bọn họ tự mình tính mạng so cái gì đều quý giá a. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, kia đại gia liền thuộc hạ thấy thật trương đi. Vạn nhất may mắn có thể theo kim đãng tứ phương hạ chạy thoát, về sau cũng không tiếp tục như vậy lòng tham. Nhìn chăm chú một chút, chiến đấu bên trong kết hạ hữu nghị quả nhiên tâm hữu linh tê. Đại gia không hẹn mà cùng chuẩn bị đánh nhau chết sống. Các loại pháp bảo, vũ khí nháy mắt bên trong tế ra, linh khí vận chuyển toàn thân, tùy thời chuẩn bị nhất kích tất sát hoặc một kích hẳn phải chết. Cho nên các ngươi thà rằng tử chiến đến cùng cũng không nguyện ý lập tức phân những cái đó chu quả rời đi nơi đây, phải không? Này đó người thế nhưng từng cái thấy chết không sờn, Lâm Tịch thế là cũng đem cánh cửa phi kiếm đưa ngang trước người, chuẩn bị mở sẻng. Nhiều lời vô ích, chúng ta cho dù chết. À, ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó phụ trách đàm phán nữ tu chính muốn nói xong lời xã giao liền mở làm. Kết quả tựa hồ có như vậy một tí xíu là lạ. Đại gia nhanh dừng tay, Chu tiền bối. A phi, Chu chân nhân, ngài ý tứ là. Nữ tu đột nhiên quát bảo ngưng lại theo đối địch hai nhóm nhanh chóng biến thành đồng bọn các bạn nhỏ. Phốc, liên tục hai lần ngạnh sinh sinh đem đã dâng lên mà ra linh lực nghẹn trở về đan điền. Đám người bên trong một cái tính tình vội vàng sao động nam tu sắc mặt một hồi trắng xanh giao thoa lúc sau rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn mắt bên trong lại bởi vì có thể sẽ chết bên trong đến sống mà thiểm kinh hỉ quang mang. Cùng giữ được tính mạng so sánh, phun một ngụm máu đáng là gì? Chính là mặt chữ ý tư A. Các ngươi nếu không nắm chặt đem những cái đó quả phân sau đó mang lên những cái đó sống cùng chết cùng với kia cái nửa chết nửa sống rời đi ta ánh mắt, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta chú ý chỗ đến, nhất định phải không còn ngọn cỏ. Nữ tu lấy vì lỗ tai mình có vấn đề. Ngạch, nguyên lai tuần không lưu, còn có thể như vậy lý giải. Tựa hồ trước đó đến tột cùng cái nào nhóm người phân 3 viên cái nào nhóm người phân 2 viên đều chẳng phải trọng yếu. Tựa hồ phân đến không được chia cũng chẳng phải trọng yếu. Hai nhóm người cơ hồ một cái chớp mắt liền quyết định phân phối phương án lúc sau. Các tự mang đồng đội cùng với linh thú dọn dẹp xong chiến trường. Sau đó kéo đồng bạn cùng linh thú thi thể lửa thiêu mông đồng dạng rời đi hiện trường. Đợi đến thượng quan mạt phát giác sự tình không đúng vội vàng chạy tới lúc, mặt đất bên trên chỉ để lại mấy bãi máu cùng với bị thiêu đến khét lẹt mấy cây cối. Lâm Tịch hài lòng gật gật đầu, lại là một lần không còn ngọn cỏ, hoàn mỹ. Bản chương xong, cách chương.